Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 8, dùng chi tục phấn. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ vì con đàn bà dung chi tục phấn kia mà cậu đạp đổ kịch bản mất 3 năm xây dựng. Minh Lãng, não cậu bị lừa đá sao? Dung chi tục phấn, Yong Chư Su Fan. Chấm, châm biếm người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn diện dung tục, không có giáo dục, không có văn hóa, ai cũng sẽ thay đổi. Minh Lãng nhẩm lại trong đầu câu nói này, nhẹ giọng nhoẻn môi cười một cách khó hiểu. Đại khái là trọng sinh xong thì thời gian chỗ nào đó sai rồi. Minh Lãng kiếp này so với Minh Lãng trong ấn tượng của Quý Thần Ly có quá nhiều khác biệt. Ví dụ như, nói nhiều hơn một chút, tật xấu thích soi mòi ít đi một chút, biểu cảm trên mặt lại sinh động hơn một chút. Vậy em nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến công ty gặp đạo diễn, tôi sẽ cho tài xế đến đón em. Minh Lãng đứng lên, cài lại hai cúc cổ áo trên cùng, vuốt phẳng lại mấy nếp nhăn trên quần áo, thoạt nhìn như chuẩn bị ra cửa. Quý Thần Ly có điểm ngạc nhiên. Cô muốn đi? Ừ, Minh Lãng gật đầu, tự cho là rất hài hước mà bông đùa. Tôi ở chỗ này chỉ sợ em ngủ gặp ác mộng. Người đứng đắn như Minh Lãng kể chuyện cười căn bản còn không buồn cười. Thậm chí Quý Thần Ly còn không nghe ra đây là nói đùa. Nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Vì thế Minh Lãng lại có điểm cười không nổi. Vậy em nghỉ ngơi đi. Tay Minh Lãng đặt trên khóa cửa làm ra động tác mở cửa. Quý Thần Ly ở sau lưng nhảy cẫng hân hoan đợi Minh Lãng rời đi. Ai ngờ Minh Lãng lề mề nửa ngày, quay đầu lại như đang xác nhận hỏi lại. Em thật sự không có ý định giữ tôi lại. Quý Thần Ly miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Minh Tổng bận rộn, vẫn là không nên lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Nói xong câu này nàng đẩy Minh Lãng ra cửa rồi đóng cửa lại. Dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng rời đi. Có lẽ là hai tuyến thời gian không liên quan đến nhau. Minh Lãng kiếp này không bình thường. Quả thực rất không bình thường. Minh Lãng đi rồi. Quý Thần Ly liếc mắt nhìn kịch bản bị dẫm nát trên bàn trà. Mặt hiện lên nụ cười đau khổ. Nàng kiếp trước diễn qua bộ phim điện ảnh này quá hao tâm tổn trí. Sau khi đóng máy phim nàng còn cảm thấy bản thân giống như nhân vật nàng đóng chết đi một lần. Bắt Quý Thần Ly diễn lại lần nữa. Nàng còn chưa mở kịch bản ra trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu phần thưởng là có thể hoàn toàn thoát khỏi Minh Lãng, trả giá như vậy cũng không phải không thể chịu được. Ôm kịch bản, Quý Thần Ly bắt đầu mơ mộng đẹp có thể rời bỏ Minh Lãng. Nếu thật sự ly hôn, về sau nàng nên làm gì đây? Quý Thần Ly làm diễn viên 3 năm trên tay cũng có một chút tiền tích lũy. Chỉ cần không tiêu xài quá độ, hơn nữa biết kinh doanh thỏa đáng, cả đời cơm áo vô ưu hẳn không có vấn đề. Hay là mở cửa hàng bán hoa, Quý Thần Ly ngẫm, hoặc là cửa hàng bán kem hay tiệm cà phê gì đó. Nếu không được thì mở một quầy bán đồ ăn vặt cạnh trường tiểu học. Đắt một chút cũng không sao, còn có thể làm quen với mấy vị lãnh đạo trường. Giải quyết vấn đề nhập học của tụi nhỏ ở cô nhi viện. Nhắc cô nhi viện, Quý Thần Ly lại nghĩ tới Đào Nguyên. Đào Nguyên hiện tại tám phần là tức giận đến hận không thể treo nàng lên đánh cho mấy nhát. Đúng rồi, phải để lại một chút tiền làm của hồi môn cho Đào Nguyên. Kiếp trước Đào Nguyên còn chưa có đối tượng đã. Kiếp này nói gì thì nói Quý Thần Ly cũng phải tìm cho Đào Nguyên một bạn đời để cô có thể phó thác. Khó trách ông trời lại muốn cho mình trọng sinh. Quý Thần Ly nghĩ, hóa ra cuộc sống không có Minh Lãng có thể mỹ mãn như vậy. Ngày hôm sau xem Minh Lãng chuyên dùng quả nhiên dừng dưới lầu chờ Quý Thần Ly. Tài xế là một người đàn ông kiệm lời. Hộ tống Quý Thần Ly đến tòa nhà của công ty điện ảnh Minh Hàn. Người đại diện đã sớm đứng chờ dưới của từ lâu. Ai u Thần Ly tỷ. Cuối cùng chị cũng đến. Quý Thần Ly vừa xuống xe, người đại diện lập tức nắm chặt cổ tay nàng. Nước mắt trào ra. Gọi chị bao nhiêu cuộc điện thoại chị đều không tiếp. Em còn tưởng là em làm không tốt, chị bảo Minh Tổng sa thải em đâu. Người đại diện tên Phong Thái. Vẫn ồn ào như kiếp trước. Là một tiểu cô nương mới tốt nghiệp không lâu. Khôn khéo tinh tế. Chỉ sợ cô bé này cũng không nghĩ tới 7 năm sau bản thân sẽ trở thành người đại diện có quyền lực nhất trong giới giải trí. Ấn tượng của Quý Thần Ly với tiểu cô nương này rất tốt. Để cô bé nắm cổ tay mình. Tươi cười. A Thái, em nói chuyện không có lương tâm a. Em theo chị đã bao giờ chị bạc đãi em chưa? Cái gì mà sa thải em chứ? Được rồi Thần Ly tỷ. Em biết ngài là người tốt rồi. Phong Thái dắt Quý Thần Ly vào thang máy. Lấy từ túi sách ra một hộp phấn nền dặm phấn giúp Quý Thần Ly. Tỷ tỷ tốt của em ơi. Chị tốt xấu gì cũng trang điểm lại rồi mới ra ngoài đi. Hôm nay người chúng ta gặp là ai a? Chính là đại đạo diễn Tạ. Tạ Thanh Lam. Chị như thế này lỡ như để lại ấn tượng lôi thôi trong mắt người ta thì sau này biết lăn lộn trong cái giới giải trí này như thế nào. Nếu Minh Lãng đã quyết định, tất nhiên sẽ không bị loại. Phong Thái không biết, nhưng Quý Thần Ly lại biết rõ ràng. Nàng bị bông dặm phấn của Phong Thái làm sặc. Ho khan vài tiếng nói. Đạo diễn là nhìn khả năng diễn xuất của chị. Không phải trang điểm. Thang máy dừng ở tầng 20. Phong Thái kéo tay Quý Thần Ly đi về hướng phòng họp. Vừa lúc ở cửa đụng phải Minh Lãng mới từ phòng họp đi ra. Phong Thái đối với đại lão bản ít nói ít cười này vô cùng sợ hãi. Lắp bắp kêu một tiếng. Minh Tổng. Nhưng Minh Lãng chỉ chú ý đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Quý Thần Ly. Phong Thái bị Minh Tổng nhìn đến rét run. Nhanh tay buông ra. Minh Lãng lúc này mới vừa lòng gật đầu. Trong thời gian làm việc cấm lôi lôi kéo kéo. Vâng vâng vâng. Minh Tổng yên tâm. Em nhất định tuân thủ quy định của công ty. Phong Thái dùng sức gật đầu. Gật nhiều đến độ não sắp bị chấn thương. Chờ Minh Lãng đi xa. Phong Thái mới vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi. Phụ nữ khi yêu quả nhiên đều là bình dấm. Thật đáng sợ. Quý Thần Ly không nghe rõ. Hỏi lại. Em lẩm bẩm cái gì thế? Không có gì. Em nói Thần Ly tỷ thật hạnh phúc. Cùng Minh Tổng ân ân ái ái. Ha ha ha. Phong Thái không biết mình muốn vỗ mông ngựa lại xui xẻo vỗ nhầm vào chân. Cho nên thời điểm mặt Quý Thần Ly đen lại, cô cũng không biết mình làm sao lại đắc tội với vị phu nhân tổng tài này rồi. Bộ ta sống dễ dàng lắm sao a? Phong Thái theo sau Quý Thần Ly khóc không ra nước mắt. Làm người đại diện đã khó. Làm người đại diện của phu nhân tổng tài còn khó hơn. Đẩy cửa phòng họp bước vào. Đối diện là một phụ nữ ngồi trên sofa đang xem di động. Cô ta đội mũ lưỡi chai màu đen. Mặc trang phục giản dị. Đi giày thể thao. Thoạt nhìn có vẻ là một nữ nhân rất bình thường. Đi trong đám đông khó có thể phát hiện ra thân ảnh. Nhưng Quý Thần Ly biết. Nữ nhân này có biệt danh là đạo diễn quỷ tài. Tạ Thanh Lam. Phong Thái ân cần tiến lên. Xin chào Tạ đạo diễn. Em là. Không đợi Phong Thái nói xong. Tạ Thanh Lam giơ tay lên ra hiệu ngừng nói. Mắt nhìn thời gian trong di động. Nghiêng mắt nhìn hai người đứng phía trước. Khinh miệt nói. Hai người đến muộn 5 phút. Thật ngại quá Tạ đạo diễn. Thật ra là trên đường đi gặp sự cố. Ngài đại nhân đại lượng. Đại nhân đại lượng. Phong Thái ra vẻ đáng thương nói với Tạ Thanh Lam. Tạ Thanh Lam lại nhìn Quý Thần Ly cười nhạo. Đến đi đúng giờ còn không làm được thì làm diễn viên làm thá gì. Trở về làm phu nhân tổng tài đi. Là thiên tài, tính cách so với người bình thường sẽ có chút khuyết điểm. Quý Thần Ly đã biết tính tình Tạ Thanh Lam ở kiếp trước. Cho nên quay xong phim nếu có thể tránh đều tận lực tránh. Hiện tại tránh không nổi. Muốn coi như việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hư vô. Nhưng một câu của Tạ Thanh Lam đã chọc giận nàng. Nàng đứng tại chỗ đập bàn hừ lạnh nói. Tôi vừa hay không muốn diễn. Không bằng đại đạo diễn cô đi theo Minh Tổng nói một tiếng. Bảo cô ta đổi diễn viên đi. Tạ Thanh Lam cậy tài khinh người. Rất ít người dám có thái độ như vậy với cô. Sắc mặt dần khó coi. Thật không biết Minh Lãng coi trọng gì ở cô. Quý thần ly được Đào Nguyên hun đúc bao năm. Từ nhỏ đã được cô bồi dưỡng bản lĩnh. Cãi nhau với người khác chưa bao giờ thất thế. Ngồi xuống bàn họp ôm bả vai cố ý chọc giận Tạ Thanh Lam. Coi trọng tôi không biết xấu hổ. Sao? Hàn Hân Viễn không có bản lĩnh này đúng không? Người khác không biết, nhưng quý thần ly biết rất rõ. Tạ Thanh Lam và Hàn Hân Viễn là bạn đại học. Quan hệ tốt, nói kích Tạ Thanh Lam vô dụng. Nhưng nhắc đến Hàn Hân Viễn đảm bảo gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên Tạ Thanh Lam vỗ bàn một cái đứng lên. Cô nói cái gì? Tạ đạo diễn. Phong Thái nhanh chân chạy đến trước mặt Tạ Thanh Lam xoa dịu. Đạo diễn bớt giận. Thần ly tỷ không có ý như vậy. Ngài đừng để bụng. Xin bớt giận. Tạ Thanh Lam cúi đầu liếc mắt nhìn cái người đại diện đang xoa dịu mình. Đen mặt nói. Này. Dạ. Phong Thái ngước mặt nhìn. Cô xoa ngực tôi làm gì? A. Phong Thái nhảy một bước ra thật xa. Tay vẫn giơ giơ giữa không trung. Xấu hổ không biết đào lỗ đi đâu để trốn. Cái này có thể trách cô sao? Ai bảo ngực đạo diễn phẳng như thế? Phong Thái kêu khổ trong lòng. Làm người đại diện đã khó. Làm người đại diện cho phu nhân tổng tài lại càng khó. Chấm, quý thần ly ở bên cạnh xem đến vui sướng không chịu được. Bụng quặn đau vì nén cười. Sao trước kia không phát hiện ra nhỉ? Quỷ tài Tạ Thanh Lam so với Hàn Hân Viễn còn thú vị hơn nhiều. Minh Lãng sớm đã an bài kết quả nội bộ. Gặp đạo diễn cũng chỉ là hình thức. Tạ Thanh Lam dù cậy tài khinh người nhưng cũng không khinh tiền được. Cô và quý thần ly càng nhìn càng ghét. Nhưng vẫn phải tiếp nhận bộ phim này. Chẳng qua sau khi quý thần ly đi rồi. Tạ Thanh Lam tức giận. Chạy đến văn phòng Minh Lãng ầm ĩ một trận. Chỉ vì con đàn bà Dung Chi tục phấn. Kia mà cậu đạp đổ kịch bản mất 3 năm xây dựng. Minh Lãng, não cậu bị lừa đá sao? Phòng họp gắn camera. Minh Lãng trong văn phòng thấy được toàn bộ sự tình phát sinh trong phòng họp. Cô giống như một lần nữa tìm lại được quý thần ly sức sống tràn trề của trước kia. Cô nhìn Tạ Thanh Lam á khẩu không trả lời được. Trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Đến khi Tạ Thanh Lam đẩy cửa đi vào ý cười vẫn chưa thu. Đến rồi sao? Có việc gì thế? Minh Lãng nhướn lông mày hỏi. Lửa giận của Tạ Thanh Lam còn đang bừng bừng trong ngực. Lại không phát ra được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Minh Lãng cười như vậy. Cho dù thời điểm Minh Lãng mới tiếp nhận vị trí gia chủ Minh gia, cô cũng chỉ hơi cong khóe miệng. Chưa bao giờ xuất hiện nụ cười rõ nét như vậy. Minh Lãng, tôi không rõ. Tạ Thanh Lam thở dài nói. Cậu nói lúc trước cùng con hát này kết hôn không phải chỉ vì Hân Viễn sao? Chẳng lẽ cậu chân ái yêu cô ta? Đây là chuyện của tôi. Minh Lãng nói. Em ấy không phải con hát, cô suy nghĩ thêm một lúc, lại bổ sung, cũng không phải Dung Chi tục phấn. Tuy rằng quý thần ly nhận đóng bộ phim này, cũng không phải lập tức là có thể khai máy. Còn phải lựa chọn diễn viên phụ đoàn đội vân vân. Ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Quý thần ly có tiền tiết kiệm nên không vội. Nhưng Phong Thái cũng phải kiếm tiền sống tạm. Thừa dịp quý thần ly có thời gian liền nhận mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn. Kiếm không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ xài. Thời gian còn lại thì dành để nghiên cứu kịch bản Minh Lãng đưa. Ngoài dự kiến của quý thần ly, khung kịch bản, GT, không thay đổi. Nhưng cốt truyện bên trong lại có thay đổi lớn. Tuy rằng khởi điểm câu chuyện vẫn bắt đầu từ thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng hướng đi cốt truyện hoàn toàn bất đồng. Điểm tương tự duy nhất chính là quý thần ly đóng vai nhân vật nàng cầu mà không được. Bộ phim này nói về gút mắt tình cảm 20 năm giữa nữ một do Quý Thần Ly thủ vai và nữ hai. Từ khi hai người còn là thanh mai trúc mã đến khi bước vào xã hội. Tình cảm 20 năm được cô đọng trong một bộ phim điện ảnh dài 2 giờ. Quý Thần Ly bỏ ra một đêm đọc xong kịch bản. Đọc đến cuối thì cảm thấy phiền muộn như đã từng trải. Nàng có lẽ lồng vào tình cảm 10 năm dành cho Minh Lãng mà không được đáp lại. Cho nên sự đồng cảm của nàng với nhân vật còn sâu sắc hơn so với kiếp trước. Đến khi tuyển chọn xong vai phụ thì đã là tháng 11. Tháng 11 bắt đầu khởi quay. Sang năm ra rạp, vừa lúc tham dự kịp liên hoan phim quốc tế năm sau. Nhân viên công tác bắt đầu tiến tổ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Lễ khai máy được tổ chức. GT, chính thức khởi quay. Cùng lúc đó, một vị diễn viên chính khác cũng vào tổ. Quý Thần Ly nhìn không chút nào kinh ngạc. Giống như kiếp trước, nữ chính còn lại là Minh Diễm. Ngoài ý muốn của Quý Thần Ly, thời điểm cách ngày khai máy một ngày, Hàn Hân Viễn cũng tiến vào tổ. Cách Trương.